người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 717, tăng phúc sau quang độn. Kịch liệt chakra ba động, thậm chí để phong đều trở nên tấn mãnh. Ở phía dưới gara bọn người, phát hiện mình thế mà vẻn vẹn bởi vì đối phương thi phóng chiêu số. Nghênh lên chakra ba động, lại có chút đứng không vững, tương đương cần tốn hao một điểm khí lực mới có thể để mình cam đoan sẽ không bị thổi bay. Nhìn qua bầu trời bên trong bao quanh năng lượng màu tím đen cầu không ngừng chuyển động các hệ độn thuật, gara đám người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Làm Kage cấp ninja, bọn hắn rất rõ ràng những này thuật uy lực đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Bất quá dưới mắt tốt nhất tình huống là phổ thông người xem cơ hồ đều rút lui hoàn tất. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Iwichi năng lực Hyo Tông đem chọn cái trường thi triệt triệt để đông cứng, nhưng lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến bất kỳ người. Tại trường thi chưa từng xuất hiện sụp đổ tình huống dưới, rút lui tự nhiên là rất đơn giản sự tình. Bất quá bây giờ theo chakra năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, Naruto ngăn tại Boruto trước người, nhìn qua bốn phía còn chưa kịp rời đi Jonin nhóm, các ngươi cũng đi mau. Nơi này không phải là các ngươi có thể ứng phó. Lưu lại Jonin nhóm, Sakura, Ino, Temari các loại nghe được Naruto lời nói sau, mặc dù có chút không quá chịu phục bộ dáng, nhưng lúc này cũng không phải và Naruto tranh luận cái gì thời cơ. Cho nên Jonin nhóm vẫn là không chút do dự quay đầu, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Chunin khảo thí sân bãi. Tại không cần cố kỵ người bình thường tình huống dưới, Jonin muốn chạy trốn tốc độ vẫn là rất nhanh. Cho nên tiếp xuống cũng chỉ cần chuyên tâm đúng. Naruto đang suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên phát hiện đều tại thính phòng nơi hẻo lánh Katasuke. Khoa học nhẫn cụ nghiên cứu ban Katasuke lại còn không hề rời đi. Momoshiki lúc này đã bắt đầu chuẩn bị công kích. Như vậy, tiếp xuống liền để các ngươi cảm thụ một chút lực lượng của thần A. Đưa tay vung lên, quanh quẩn tại năng lượng màu tím đen cầu bốn phía năm hệ độn thuật bắt đầu như hạt mưa chút. Xuống, rầm rầm rầm, liên tiếp mấy đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Tàn phá bừa bãi lôi đình, kinh khủng hỏa diễm, khuấy động nước chảy, bị Momoshiki dùng Takami Musubi tăng phúc qua đi năm hệ độn thuật. Hiện tại bộc phát ra uy lực hoàn toàn để cho người ta có chút xem không hiểu. Chỉ là đơn giản một chút năm hệ độn thuật, làm sao có thể có được cường đại như vậy uy lực. Mỗi một cái nhẫn thuật uy lực tựa hồ cũng không kém gì S cấp nhẫn thuật. Naruto mắt thấy Katasuke liền bị đánh trúng. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Phân ra ảnh phân thân đồng thời cửu vĩ chakra bộc phát. Đem Momoshiki nhân số đỡ được. Mà lúc này đây gara bọn người, gara thao túng hạt cát ngăn tại trước mọi người phương, nhưng vừa đối mặt liền bị lôi độn đột phá. Ngay sau đó Kurosuchi đứng dậy phóng ra thổ độn nhẫn thuật lôi độn. Choyuro cũng cấp tốc phóng ra thủy độn. Doriuheki cùng Suten Suizineki đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó Darui lôi độn bộc phát, lôi võng đem đánh tan hai người phòng ngự nhẫn thuật ngăn trở. Tứ trọng phòng ngự, chặn lại hướng phía ngũ Kage xây ngược mà đến nhẫn thuật công kích. Nhưng mà đây chỉ là đợt công kích thứ nhất mà thôi. Chunin khảo thí trường thi bên ngoài. Các bình dân đứng tại an toàn vị trí. Nhìn qua khảo thí trận phương hướng. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Bị Iwichi đóng băng lại trường thi không ngừng sụp đổ. Băng bị đánh nát, trường thi đang tại từng điểm sụp đổ. Kinh khủng năm hệ độn thuật chỗ bộc phát ra uy khiến người ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Thật cường đại nhẫn thuật. Shikamaru mang theo Shikadai, Chocho, Inojin bọn người nhìn xem trường thi phương hướng. Cái kia xây ngược mà ra lôi quang. Để cảm giác lòng còn sợ hãi. Bực này kinh khủng nhẫn thuật công kích. Liền xem như Jonin cũng không thể có thể đỡ nổi. Khi tiếng oanh minh kết thúc về sau, đã trốn ra ngoài các ninja cùng bình dân nhóm đều thở dài một hơi. Đây coi như là kết thúc à. Xem ra ngũ Kage bọn hắn tựa hồ chặn lại. Nhưng mà một giây sau, Momoshiki đưa tay khống chế bành trướng vô cùng to lớn năng lượng màu tím đen cầu. Còn chưa kết thúc đâu. Công kích chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Nói xong hắn đưa cánh tay hướng xuống vung lên. To lớn đen màu tím năng lượng cầu. Tựa như vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hướng phía Chunin khảo thí sân bãi hung hăng đập xuống. Âm thanh xé gió lên trong nháy mắt. Boruto đứng tại Naruto sau lưng. Nhìn qua trước mắt cái kia năng lượng to lớn cầu đột nhiên giáng xuống. Cái khác Gaara bọn người. Đang tại từng ngụm hít vào khí. Lúc trước ngăn cản đông đảo nhẫn thuật oanh tạc. Đã để bọn hắn chakra đại lượng tiêu hao. Hiện tại coi như hợp lực cũng không đủ ngăn lại trước mắt cái này kinh khủng công kích. Naruto hung hăng cắn răng một cái. Đánh bay đòn công kích này rất đơn giản. Nhưng mà nơi này là Konoha. Một khi đòn công kích này tại Konoha trong thôn bộc phát. Mặc kệ tại vị trí nào. Lực phá hoại tuyệt đối là tương đương đáng sợ. Dư âm nổ mạnh đều rất khả năng giết chết rất nhiều Konoha bình dân. Cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đem một kích này hoàn toàn tiếp tục chống đỡ. Naruto tiến về phía trước một bước, chắp tay trước ngực, điên cuồng điều động trong cơ thể cửu vĩ chakra. Muốn lên Kurama, ngươi còn có thể động đậy à? Nghe được Naruto lời nói, trong cơ thể Kurama nhẹ nhàng cười cười, đã sớm muốn đại triển quyền cước. Kinh khủng cửu vĩ, chakra trong nháy mắt bộc phát. Bành trướng thành to lớn cửu vĩ hai tay cao dơ cao lên. 9 cái chakra hóa thành cái đuôi đem Momoshiki công kích hoàn toàn trong bọc ở. Converter Miss Dax. Song lần này cùng nguyên tắc không đồng dạng. Ngoại trừ kinh khủng năng lượng màu tím đen cầu. Có được to lớn lực phá hoại bên ngoài. Một vệt sáng đột nhiên từ hình cầu bên trong bạo phát đi ra. Thu tương đương trong nháy mắt bắn ra quang độn. Xuyên phá cửu vĩ chakra, trực tiếp đánh trúng Naruto. Quang độn xuyên thấu Naruto lồng ngực trong nháy mắt. Naruto đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Thật là đáng sợ lực xuyên thấu. Quang độn lực Naruto đã sớm trải nghiệm qua, mà ở Takami Musubi tăng phúc dưới, quang độn uy lực càng khủng bố hơn. Mình cửu vĩ chakra lại có thể bị trong nháy mắt đánh tan. Cái này cũng chưa tính cái gì. Naruto rất rõ ràng, quang độn công kích đáng sợ nhất không chỉ là nó không có gì sánh kịp lực xuyên thấu. Còn có liền là khi không cách nào tiếp tục xuyên thấu vật thể sau. Quang độn sinh ra bạo tác, cái kia uy lực mới thật sự là kinh khủng. Mà bây giờ quang độn xuyên thấu thân thể của mình, trong nháy mắt bắn trúng mặt đất. Hiển nhiên quang độn đánh trúng nham thổ loại vật này. Không cách nào xuyên qua thời điểm liền sẽ phát sinh bạo tác. Mà phía sau hắn đứng đấy người thế nhưng là Boruto. Nếu như quang độn bạo tạc đem Boruto lan đến gần lời nói. Cái kia Boruto chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ. Nghĩ tới đây Naruto tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Vì bảo vệ mình nhi tử. Tất cả cửu vĩ chakra hướng phía Boruto trên thân quán thâu đi vào. Dạng này cho dù là bạo tạc cũng không đủ giết chết Boruto. Màu vàng ánh sáng đang khuếch tán. Bạo tạc tiếng oanh minh. Một giây sau bỗng nhiên vang lên. Tại Gaara bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chướng mắt kim sắc quang mang trong nháy mắt để bọn hắn ánh mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng đều thấy không rõ. Kinh khủng tiếng oanh minh. Cũng làm cho lỗ tai tiến nhập u tai trạng thái. Hoàn toàn nhìn không thấy. Nghe không được. Sáng tỏ bầu trời tại cường quang chiếu rọi dưới. Vậy mà tại thời khắc này trở nên đen kịt vô cùng. Chunin khảo thí bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Làm cho cả Konoha Kurei người đều có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người hướng phía quang mang bộc phát phương hướng nhìn lại. Trong lòng không khỏi run lên. Loại này đáng sợ bạo tạc. Bọn hắn Hokage đại nhân có thể kiên trì ở A. Bạo tạc sinh ra kinh khủng quang mang đang tại khuếch tán. Tựa hồ trong nháy mắt liền muốn đem chọn cái đám người khảo thí sân bãi san thành bình địa. Giờ phút này liền ngay cả Momoshiki cũng đang cảm thán lấy thật sự là lực lượng cường đại. Hiện, tại Momoshiki cũng đối loại này đặc biệt chakra phương thức vận dụng. Sinh ra ý nghĩ, nhưng một giây sau,